Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 120, tai nghe. Không là giả, được được, ngươi rất tài giỏi, có được hay không? Cái này mặt mày hàm sát nữ tử sủng ngươi nhìn xem Tống Tiểu Liên, cười nhẹ dụ dỗ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Đàm Mạch, thần sắc dần dần biến phức tạp, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, sư huynh của ngươi là Liên Hoa Tăng. Chính là tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua Tống sư tỷ, biết rõ trước mắt nữ tử này là Tống Tiểu Liên mẫu thân. Đúng là hắn muốn tìm Tống Hành Chu. Đàm Mạch liền chắp tay trước ngực, thi lễ, pháp danh của ngươi là Minh Vô Diễm, như vậy sư huynh của ngươi, đây là đã thu đến cái thứ bảy sao? Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Tống Hành Chu thì thầm một tiếng, lời nói ngữ điệu biểu lộ ra nàng đối với chùa Liên Hoa sự tình vô cùng rõ ràng. Sau đó xúc cảnh sinh tình, nàng thở dài, tựa hồ là nhớ tới cái gì, hỏi, sư huynh của ngươi hắn hiện tại hoàn hảo sao? Sư huynh trước đây không lâu thụ thương, nhưng được đan dược, đã khỏi hẳn. Đàm Mạch cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn nhìn ra được, cái này Tống Tiểu Liên nương, cùng hắn sư huynh Liên Hoa Tăng quan hệ không bình thường lắm. Liền dứt khoát trả lời như vậy, nếu mà trả lời tốt, vậy vạn nhất Tống Tiểu Liên nương là hắn sư huynh tiền nữ hữu đâu? Đối với tiền nam hữu, nữ không đều hận không thể một đao đâm chết tính. Như vậy, hắn chẳng phải là muốn bị giận chó đánh mèo. Mà nếu như trả lời không tốt, có thể hắn sư huynh gần nhất trải qua rất tốt. Cái này có chút rủa hắn sư huynh ý tứ. Loại chuyện này có thể làm không được. Hắn bị thương sao? Tổn thương hắn người xem ra không đơn giản, thế mà có thể phá hắn đại ma kim thân. Như vậy ngươi tìm đến ta, lại là vì sự tình gì? Tống Hành Chu hỏi. Sư huynh để tiểu tăng tới Vu Xuyên Túc Vọng huyện cho nơi đó phương gia đưa một phong thư. Đưa xong tin về sau, sư huynh để tiểu tăng tìm đến Tống sư tỷ, nghĩ mời Tống sư tỷ tìm người đưa tiểu tăng trở về. Sư huynh của ngươi cho ngươi đi phương gia đưa tin, sư huynh của ngươi là gõ mõ gõ ngốc sao? Phương gia lão đầu tử năm ngoái sau khi chết, trừ hắn cái kia bị hắn trục xuất khỏi gia môn nhi tử may mắn thoát khỏi một nạn bên ngoài, những người khác không đều đã chết. Tống Hành Chu nghe được Đàm Mạch nâng lên phương gia, lại là nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Người của phương gia đều chết? Đàm Mạch hít một hơi lạnh. Hắn mặc dù có này suy đoán, nhưng theo Tống Tiểu Liên nương trong miệng biết được chân tướng, vẫn là không nhịn được có chút thất thố. Năm ngoái, phương gia làm nhiều việc ác, rốt cục gặp báo ứng. Phương gia lão đầu tử bị chẳng lành chi vương chú sát. Phương gia không có trụ cột, một chút bị phương gia làm hại người. Sau khi chết hóa thành oan hồn lệ quỷ liền nhau nhau tìm tới cửa. Chỉ là qua một đêm, phương gia liền người đi nhà trống. Có người chuẩn bị đi tìm kiếm, nhưng theo vào lúc ban đêm bắt đầu, mang theo quỷ dị lực lượng mê vụ liền xuất hiện tại trong phương phủ. Theo cái này mê vụ xuất hiện, phương gia cả nhà bị diệt, tin tức bị quỷ dị áp chế lại. Người của phương gia lại theo phục sinh. Bởi vậy, thế tục giới còn tưởng là người của phương gia cũng còn sống. Linh huyễn giới người biết chuyện cũng không nhiều, chỉ có chúng ta những này tam tài cảnh mới rõ ràng. Đàm Mạch nghe vậy, liền đem họ phương lão đạo sĩ đến cửa sự tình, một năm một mười nói một lần. Nguyên lai là dùng thôi tử chú pháp. Cái này phương gia lão đầu tử thật đúng là mạng cứng rắn, bị chú sát về sau thế mà không có ngay tại chỗ chết đi, còn muốn ra một chiêu như vậy, mưu toan kéo dài phương gia vận mệnh. Đại khái liền chính hắn cũng không biết, hắn phương gia đã sớm không có. Bất quá cái này phương gia lão đầu tử cũng xác thực không có ý tốt. Hắn cho hắn tôn nữ tìm linh căn, một khi hình thành, chính là nửa người nửa quỷ, cần cùng một tên có được huyết mạch nam tử thành thân, mới có thể giảm bớt di chứng. Ngươi cái này tiểu hòa thượng tuy nhỏ chút, nhưng chịu đựng một cái, cũng có thể dùng. Hơn nữa các ngươi chùa Liên Hoa huyết mạch đặc thù nhất, sẽ không tạo thành mảy may phản phệ, cũng sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Ngươi không nói, không ai nhìn ra được. Tống Hành Chu nói xong, liền bỗng nhiên buồn cười trêu chọc lên Đàm Mạch. Đối mặt cái này già A-di trêu chọc, Đàm Mạch mặt đơ, mặt không hề cảm xúc, giả bộ làm chính mình nghe không hiểu. Nương, vì cái gì hắn tuy nhỏ chút, nhưng thích hợp cũng có thể dùng. Bên cạnh Tống Tiểu Liên rất kỳ quái mà hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu. Tống Hành Chu lúc này mới ý thức được chính mình nữ nhi còn tại bên cạnh. Thế là liền vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác nói ra. Tiểu Liên, đây là ngươi tiểu sư thúc, ngươi cũng không thể vô lễ hô người ta tiểu hòa thượng. Có thể hắn liền là cái tiểu hòa thượng. Tống Tiểu Liên ngắm một cái Đàm Mạch, khuôn mặt nhỏ nói nghiêm túc. Không sao, Tống cô nương muốn làm sao hô, liền làm sao hô, người xuất gia không thèm để ý những thứ này. Đàm Mạch thấy thế, liền như thế nói. Nương, ngươi xem tiểu hòa thượng đều nói như vậy. Tống Tiểu Liên nghe được Đàm Mạch nói như vậy, lập tức cây ngay không sợ chết đứng. Nói xong con ngươi đảo một vòng, chuyển khẩu nói ra. Nương, ngươi biết không, ta là có người cùng ta nói. Tiểu hòa thượng đang hỏi đường tìm gian kia phòng trúc, ta mới tìm được hắn. Nhưng sau đó, tiểu hòa thượng lại nói những cái kia mang ta đi người, muốn hại ta, để ta dẫn hắn đi mặt khác đường trở về. Chuyện gì xảy ra? Tống Hành Chu dáng tươi cười nháy mắt biến mất. Ánh mắt của nàng căng cứng, trong mắt tràn đầy sát khí nói. Tống Tiểu Liên không có cảm thấy được nương nàng giọng nói biến hóa, cười hì hì liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Không có thêm mắm thêm muối, liền là từ đầu chí cuối nói một lần, bao quát Đàm Mạch suy đoán, đến cùng phải hay không, để người dọc theo đường đi xem một chút, là xong. Tống Hành Chu nói xong, liền ra ngoài gọi tới một người, phân phó hai tiếng sau lại đi về tới. Tiểu sư đệ chờ một lát, chờ chuyện này một, ta tìm người an bài cho ngươi nhanh nhất đường về Khôn Linh Phủ. Tống Hành Chu quay đầu lại đối Đàm Mạch nói như thế. Đa tạ sư tỷ, Đàm Mạch vội vàng nói tạ. Hắn không nghĩ tới vị này Tống sư tỷ dáng dấp kiều bên trong mang sát, nhưng là phá lệ tốt nói chuyện. Cũng không biết vì cái gì Chi Hành sẽ đối với hắn vị này Tống sư tỷ sợ hãi như thế. Đây quả nhiên là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, Tống Hành Chu mời Đàm Mạch ngồi xuống trước ăn uống một vài thứ. Đàm Mạch gặm một cái đầu heo tới, nơi đó có khẩu vị, liền đơn giản uống mấy cái trà. Tống Hành Chu lại hỏi hắn mấy vấn đề, đều là liên quan tới hắn sư huynh Liên Hoa Tăng. Mà lúc này, bên ngoài đột nhiên có người tiến đến bẩm báo nói, Tam Trang Chủ, cho cô nương người dẫn đường đã tìm tới. Bọn hắn lúc ấy liền mai phục tại cô nương trước kia trên đường trở về. Bất quá bọn hắn cũng không thừa nhận muốn ám hại cô nương. Những người này đều là người nào? Tống Hành Chu buông xuống chén trà, bất động thanh sắc hỏi, là trước đây ít năm Bắc Địa nạn hạn hán trốn qua tới một nhóm nạn dân. Bắc Địa tình hình hạn hán sớm đã giảm bớt, bất quá những người này lại nói quê hương mình nháo quỷ, đều không muốn trở về. Trước đó vài ngày, Đại Trang Chủ thấy những người này đáng thương, liền để bọn hắn tới thôn Trang hỗ trợ làm việc, cho bọn hắn một miếng cơm ăn. Đại ca liền là lòng dạ đàn bà, thôn Trang lương thực người một nhà đều không đủ ăn. Tống Hành Chu hừ lạnh một tiếng, Tam Trang Chủ, những người này nên xử trí như thế nào? Đám kia nạn dân có không ít, nếu là đè tới quy củ xử lý, chỉ sợ. Người này nói xong, mặt lộ vẻ do dự. Chỉ sợ cái gì? ta định quy củ, cũng không phải cái gì đều có tư cách vi phạm. Toàn diện giết, lột ra sung cây cỏ, đặt ở đồng ruộng, vừa vặn mùa thu mau tới, coi như là phế vật lợi dụng. Tống Hành Chu sắc mặt âm lãnh nói, người này hoảng hốt, tranh thủ thời gian đáp. Vâng, tam trang chủ, Đàm Mạch, ngoạc kép, yên lặng nuốt nước miếng một cái, sau đó buông xuống chén trà, thuận tiện tay đè ở trên bàn, nhờ vào đó không cho tay tiếp tục run, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.